Bảo bối lạnh lùng, đừng trốn. Chương 11, góc truyện audio.com. Tại biệt thự số 01, Lăng Triết Hạo lắc ly rượu đỏ trầm tư suy nghĩ. Mị Ảnh đứng sau lưng cung kính nói. Lão đại, camera của Sam đã được xử lý từ trước đến bây giờ vẫn chưa được khôi phục. Tiếp tục điều tra còn nữa, gọi Vũ Ảnh ngay ngày mai phải có mặt để gặp tôi. Lăng Triết Hạo trầm giọng nói, trên người anh phát ra hơi thở nguy hiểm khiến người khác cảm thấy áp lực. Đã rõ thưa lão đại, Nhị Ảnh cung kính nói. Ừ, chú về nhà nghỉ ngơi trước đi. Lăng Triết Hạo lạnh lùng nói. Nói xong anh nâng ly uống sạch rượu trong ly. Thuộc hạ xin phép, Nhị Ảnh nói rồi ra ngoài không quên đóng cửa lại cho Lăng Triết Hạo. Lăng Triết Hạo nhìn ra bầu trời đen trầm tư. Kẻ to gan dám phá anh nhất định sẽ không bỏ qua. Lăng Triết Hạo, anh không phải là kẻ dễ chọc. Tống Tuệ sau khi tắm rửa thì thay bộ đồ mỏng manh bước ra khỏi phòng tắm thì ngẩn người nhìn về phía Lăng Triết Hạo. Lúc này trên người anh chỉ độc một cái áo choàng tắm khiến cô si mê. Mỉm cười quyến rũ một cái, cô ta bước tới chỗ Lăng Triết Hạo. Từ đằng sau, cô ta ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, giọng nói nũng nịu vang lên. Lăng thiếu, anh không để ý tới em. Cảm nhận được cặp ngực của Tống Tuệ đang cọ sát với lưng của mình. Ánh mắt của Lăng Triết Hạo hiện lên tia dục vọng, xoay người lại kéo cô ta sát lại mình. Giọng nói mang theo ý cười của Lăng Triết Hạo vang lên. Anh không để ý đến em. Có sao? Hửm, bàn tay tà mị cách lớp váy mỏng xoa nắn cặp ngực của Tống Tuệ. Ghét, Lăng thiếu đừng trêu chọc em. Tống Tuệ cất giọng nũng nịu. Có sao? Lăng Triết Hạo nhếch miệng cười đẩy ngã cô ta xuống giường. Bàn tay lướt xuống cặp đùi thon dài vuốt ve. Giọng nói đùa cợt của Lăng Triết Hạo vang lên. Yêu tinh, cô nói xem. Ăn mặc như vậy là đang quyến rũ tôi sao? Lăng thiếu, em thật khó chịu. Tống Tuệ bị Lăng Triết Hạo trêu chọc đến cả người nóng ra. Nắm lấy tay còn lại của Lăng Triết Hạo, cô ta đặt lên ngực mình cọ sát. Ha ha. Vậy phải xem biểu hiện của em rồi, Lăng Triết Hạo cợt nhả nói. Tống Tuệ đứng dậy cởi váy ngủ mỏng xuống đất. Toàn bộ thân thể chân chuông gọi cảm của cô ta hiện ra trước mắt Lăng Triết Hạo, ý cười của anh ngày càng sâu. Bị Lăng Triết Hạo dùng ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cô ta thêm thẹn thùng. Cô ta trần chuồng bước tới bên cạnh Lăng Triết Hạo giúp anh cởi áo choàng tắm trên người. Vật nam tính của anh hiện ra trước mắt cô ta. Tống Tuệ bò lên người Lăng Triết Hạo hôn khắp người anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ta hướng tới vật nam tính của Lăng Triết Hạo khiêu khích. Lăng thiếu, cho em đi. Bị Tống Tuệ khiêu khích, Lăng Triết Hạo lật người đè cô ta xuống giường, bàn tay lần mò xuống phía dưới vuốt ve. Hừ, em thật biết quyến rũ, nam nhân nói xong đưa tay vào nơi tư mật đã sớm ẩm ướt. Bị Lăng Triết Hạo trêu chọc, Tống Tuệ rên rỉ yêu kiều. Lăng thiếu, em thật muốn anh. Tống Tuệ khó chịu vặn vẹo thân hình. Được, tôi sẽ thỏa mãn em, nói xong liền nâng eo đâm thẳng vào nơi tư mật của thiếu nữ. Cảnh hát tạm dừng tại đây nha. S sẽ đau tim vì hát mất. Ai muốn có hát tiếp thì tự tưởng tượng nha. S chịu thua rồi. S ngô, cách chương.